Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657. Chương 657. Già Nam song đấu tôn. Trong bóng tối giao dịch, Thiên Phần Luyện Khí Tháp tầng dưới chót, Thiên Bách Nhị Lão cùng Tô Thiên ba người nhìn xem rõ ràng có chút thất thần. Chu Thần thần sắc dồn dập, có chút không hiểu. Lúc này Chu Thần một hồi nghiến răng nghiến lợi, một hồi sắc mặt âm u, lại một hồi lại nhiều mây chuyển tinh, không ngừng thay đổi sắc mặt, lại thêm lẩm bà lẩm bẩm, để Tô Thiên ba người cảm thấy Chu Thần chẳng lẽ bị cái gì kích thích, làm sao thần trí đều có chút không rõ. Thế là khi Chu Thần thương lượng với hệ thống xong, lấy lại tinh thần thời điểm, liền thấy Thiên Bách Nhị Lão cùng Tô Thiên ba người đang dùng yêu mến trí chướng nhi đồng ánh mắt nhìn xem hắn. Các ngươi đây là ánh mắt gì? Chu Thần rất là khó chịu nói, không có gì, chúng ta là quan tâm ngươi, sợ ngươi xảy ra chuyện. Thiên Bách Nhị Lão bên trong Thiên Lão lúng túng ho khan một tiếng, lập tức nói, đúng vậy a, Chu tiểu tiên sinh, ngươi cũng đừng bị Hàn Phong cái kia chó nhà có tang tức điên lên thân thể. Ngươi đã có thể giết hắn lần thứ nhất, tự nhiên cũng có thể giết hắn lần thứ hai. Tô Thiên cũng cười híp mắt nói, nghe nói lời ấy, Chu Thần mở ra bạch nhãn, Hàn Phong tính thứ đồ gì? Hắn lo lắng chính là cái kia, hoặc là những phục sinh kia Hàn Phong người. Khả năng này đồng dạng nắm giữ hệ thống người xuyên Việt người. Mà nhìn thấy Chu Thần ẩn ẩn có chút tức giận, Tô Thiên tuổi đã cao người, cũng không nhịn được yết hầu khẩn trương bỗng nhúc nhích qua một cái. Lập tức vội vàng nghiêm mặt nói, ngươi dự định như thế nào xử lý? Giao trộn, Chu Thần tức giận, đầu óc của hắn cũng không phải thiên sứ nhan như thế sinh vật máy tính, làm sao có thể lập tức nghĩ ra biện pháp? Bất quá, nhất cơ bản thao tác, Chu Thần vẫn là biết, sẽ không động não, còn sẽ không gọi người sao? Thế là, Chu Thần nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói, Hàn Phong gia hỏa này, vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua, nếu không, ta cùng sư tôn ta cũng bàn giao không đi qua. Bàn tay chậm rãi nắm chặt, Chu Thần nói khẽ, ta sẽ chiêu tập cường giả, lần này tất nhiên không thể lại để cho Hàn Phong gia hỏa này đào thoát. Ta cần từ trong miệng hắn biết một chút tin tức, một chút đầy đủ uy hiếp ta Thiên Cung căn cơ tin tức. Nghe nói lời ấy, Tô Thiên mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói, lấy Chu công chủ cùng ta Già Nam học viện quan hệ, đã các ngươi Thiên Cung quyết ý động thủ, vậy ta Già Nam học viện liền cũng giúp đỡ các ngươi một bang. Không sai, Hàn Phong lần này phục sinh, phía sau nói không chừng thật sự có hồn điện cái bóng. Cái kia hồn điện cường giả như mây, hai huynh đệ chúng ta liền vì Chu tiểu tiên sinh đánh trợ thủ. Nói, Thiên Bách Nhị Lão đột nhiên đối mặt liếc mắt, lập tức cùng nhau một phất ống tay áo, toàn thân đột nhiên bạo phát ra vô cùng cường đại khí thế. Cỗ khí thế này đã tạo thành thực chất, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem không gian chung quanh vỡ nát, liền đáy tháp rộng lớn hồ dung nham cũng nháy mắt sôi trào lên. Đấu, đấu tôn, Tô Thiên cảm thụ được cỗ này khí thế kinh người, có chút kinh dị nói, mặc dù Thiên Bách Nhị Lão đột phá đấu tôn, đại biểu cho Già Nam học viện thế lực thành gấp 10 tăng lên, nhưng là Tô Thiên lại không cao hứng biết bao nhiêu, bởi vì cái này quá không thể tin tưởng. Mặc dù Thiên Bách Nhị Lão sớm tại vài thập niên trước liền đã đạt đến 9 sao đấu tông cảnh giới, một mực đang bế quan xung kích đấu tôn cực cảnh, nhưng là đấu tôn cùng đấu tông mặc dù chỉ là cách nhau một đường, nhưng lại giống như không thể vượt qua hồng câu. Chẳng biết nhiều ít kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu đều tại 9 sao đỉnh phong đấu tông vị trí bên trên cúi xuống chết già. Thiên Bách Nhị Lão làm sao có thể như thế lặng yên không tiếng động đột phá. Lần trước, cũng chính là nửa năm trước, Tô Thiên đi ngoại viện tàng kinh các thăm viếng Thiên Bách nhị lão thời điểm. Nhị lão còn thân hơn miệng nói cho hắn, bọn hắn cách đấu tôn chi cảnh còn rất xa, làm sao mới bất quá nửa năm. Thiên Bách nhị lão tựa như ngồi hỏa tiễn đồng dạng, bỗng nhiên đã đột phá. Chẳng lẽ cái này cùng Chu Thần đến có quan hệ? Nghĩ được như vậy, Tô Thiên dùng ánh mắt dư quang liếc về phía Chu Thần, cái này thiện ý sáng tạo kỳ tích Thiên Cung. Cung chủ, quả nhiên phát hiện, Chu Thần đối với Thiên Bách nhị lão đột phá, một chút cũng không kinh ngạc, giống như trước thời hạn liền biết cái này kinh thiên động địa tin tức một dạng. Ngay sau đó, Tô Thiên lại lặng yên nhìn một chút Thiên Bách nhị lão thần sắc. Phát hiện Thiên Bách nhị lão thế mà cùng Chu Thần một mực đang tiến hành ánh mắt giao lưu. Quả nhiên, Thiên Bách nhị lão cùng Chu Thần ở giữa tuyệt đối có không thể cho ai biết giao dịch. Nghĩ tới chỗ này, Tô Thiên lập tức cảm giác chính mình sống lưng lưng phát lạnh. Cái này Chu Thần quá kinh khủng, thế mà vô thanh vô tức ở giữa liền đón mua Già Nam học viện cường đại nhất thủ hộ giả Thiên Bách nhị lão. Dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, chỉ sợ không bao lâu Chu Thần là có thể đem toàn bộ Già Nam học viện thu sạch mua. Đến lúc đó, Già Nam học viện cũng có thể đổi tên gọi Thiên Cung học viện. Nghĩ nghĩ, Tô Thiên chỉ cảm thấy trong lòng của mình một trận đắng chát. Bất quá, Tô Thiên còn không dám tại Chu Thần trước mặt biểu lộ ra đắng chát tâm tình. Ngược lại giả vờ như thần tình kích động hướng phía Thiên Bách nhị lão chắp tay. Cung kính nói, chúc mừng Thiên lão Bách lão song song đột phá, thành tựu tôn giả chi cảnh. Nghe nói Tô Thiên chúc mừng, Thiên Bách nhị lão cũng là có chút ý mừng. Huynh đệ bọn họ hai người hao hết nửa đời tâm huyết, từ đầu đến cuối vô pháp đột phá đấu tôn, mà nay cuối cùng toại nguyện, há có thể không thích. Bất quá, theo bản năng, Thiên Bách nhị lão vẫn là hướng phía Chu Thần nhẹ gật đầu, biểu đạt cảm tạ của mình. Không có Chu Thần cho hai người bọn họ cung cấp loại kia thần bí phương pháp, bọn hắn nhị huynh đệ muốn đột phá đấu tôn, chỉ sợ được lại 10 năm, thậm chí càng lâu. Bất quá, nhớ tới Chu Thần cho hai người bọn họ cung cấp loại kia phương pháp, Thiên Bách nhị lão trong lòng liền có chút e ngại, bởi vì loại kia phương pháp có thể sản xuất hàng loạt đấu tông cùng đấu tôn cấp bậc cường giả. Ngẫm lại về sau Thiên Cung cái kia phô thiên cái địa đấu tôn cường giả, Thiên Bách nhị lão liền không khỏi có chút kính sợ. Có lẽ Già Nam học viện thật nên thay đổi một chút, tối thiểu nhất không nói triệt để đầu nhập Thiên Cung, cũng phải cùng Thiên Cung kết thành liên minh. Nhìn xem Thiên Bách nhị lão cùng Chu Thần ở giữa ánh mắt giao lưu, Tô Thiên thở dài, làm bộ không thấy được, bình thản nhấc lên Hàn Phong sự tình. Chu cung chủ, bằng vào chúng ta Già Nam học viện cùng Thiên Cung thực lực, muốn bắt Hàn Phong san bằng cái kia cái gọi là Ma Viêm Minh, chỉ sợ rất là dễ dàng. Nhưng là ngươi khi nào động thân? Nghe nói Tô Thiên, Chu Thần lật bàn tay một cái, chợt khóe miệng nổi lên cười lạnh, điềm nhiên nói, hiện tại. Vừa mới nói xong, Chu Thần thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, nhàn nhạt lôi minh âm thanh ở đây phiến tĩnh mịch nham tương thế giới bên trong vang vọng, mà thân hình của hắn thì là hóa làm một đạo tia chớp màu bạc, trong chốc lát đạp hơn vạn mét không trung. Nhìn Chu Thần cái kia đầy người sát khí bóng lưng, Tô Thiên không khỏi nhẹ khẽ vuốt một chút sợi râu, thì thào nói, đáng thương Hàn Phong, nguyên bản cũng coi là hắc giác vực một phương cự phách, nhưng bây giờ, xem ra dược tôn giả ánh mắt cũng không tệ lắm. Nói xong, Tô Thiên cũng là cười trên nỗi đau của người khác cười cười. Sau đó cùng Thiên Bách nhị lão cùng một chỗ bước chân đạp về hư không. thân ảnh tựa như tia chớp theo sát Chu Thần về sau. Lần này, có lẽ Hắc Giác Vực ngàn năm loạn tượng cũng là nên kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.